Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến, rất vui được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Hôm nay Trang sẽ tiếp tục gửi tới mọi người tập 66 của bộ truyện Yêu Nữ Dừng Tay. Tập 66 sẽ có tựa đề Người này là người tốt, mời quý vị cùng lắng nghe. Trong bí cảnh động thiên vô danh, dưới chân Lý Ngọc là một cỗ thi thể yêu tu, chỗ bụng của nó có một cái lỗ to đùng. Yêu đan trong cơ thể chẳng biết đã đi đâu mất. Qua nửa canh giờ, Lý Ngọc đã gặp 5 cỗ thi thể, trong đó có 3 cỗ là của yêu tu, cũng có 2 vị tu tiên giả nhân loại là người của Khôi Lỗi Tông và trưởng lão Kim Đan của Linh Thú Môn. Bên trong bí cảnh bị sương mù linh khí bao phủ đã nghiêm chỉnh trở thành một chỗ chém giết lẫn nhau. Linh dược nơi này dĩ nhiên là bảo bối, nhưng đối với Kim Đan kỳ đi vào trong này thì quý giá nhất không phải linh dược, mà là kim đan của những người khác. Mà sương mù ngăn trở tầm mắt trong này, chính là yểm trở tốt nhất cho bọn họ. Trong khoảng cách 10 trượng, có rất nhiều người thậm chí sẽ không kịp tự bạo kim đan, cũng đã bị chết dưới sự đánh lén của người khác. Nơi này không phải tháp ngà voi tông môn, mà ở nơi này chính là nơi thể hiện ra sự tàn khốc nhất của tu tiên giới. Lý Ngọc cảm thấy may mắn, vì không dẫn theo Chu Tử Tuyền và Khương Ly đi theo rèn luyện. Nhiều khi sự nguy hiểm ở trong bí cảnh này không phải đến từ bản thân của bí cảnh, mà là tới từ những người khác từ bên ngoài tới kia. Lại thêm truyền tống ngẫu nhiên vị trí, Lý Ngọc không có cách nào bảo vệ các nàng. Thế lực ở khắp nơi cùng tiến vào trong bí cảnh này, vẻn vẹn kim đan cửu truyền cũng có hơn mấy trăm người, ngay đến cả bản thân Lý Ngọc hắn cũng phải hết sức cẩn thận. Mặc dù solo một với một, hắn đều không sợ bất kỳ ai. Nhưng nếu 10 tên kim đan đỉnh phong trở lên, cùng xông tới một lúc, hắn cũng phải chạy gấp. Lý Ngọc tiếp tục đi về phía trước, vì chữ vật không gian có hạn, nên nếu không phải linh dược chân quý, hắn sẽ để lò càn khôn hấp thu trực tiếp luôn. Chỉ có những linh dược có số năm tuổi rất cao, hoặc ẩn chứa linh khí hết sức nồng đậm, thì hắn mới miễn cưỡng giữ lại. Mục tiêu của Lý Ngọc rất rõ ràng, đó chính là những kiến trúc thượng cổ ở trong này. Tuy hắn qua mấy chỗ, nhưng do thời gian trôi qua quá lâu nên chỉ cần có người đến gần thì vật sở hữu trong đó đều hóa thành tro bụi, không còn dư thừa. Nhưng Lý Ngọc tin tưởng những bảo khố thực sự kia chắc chắn sẽ còn có đồ vật được lưu lại. Lý Ngọc tiếp tục leo lên đỉnh núi trước mặt này. Lúc này phía trên chỗ Lý Ngọc đang đứng 1000 trượng, có 3 bóng người đang tiến hành một trận chiến đấu kịch liệt. Một thanh niên có ký hiệu âm dương song ngư trước ngực áo đang điều khiển 2 thanh phi kiếm đối phó với người khác. Mặc dù 2-1, nhưng người thanh niên của Thiên Đạo Tông này có thực lực mạnh hơn 2 người kia. Tiên y trên người ánh sáng lập lòe, 2 thanh phi kiếm trên không trung cũng tản mát ra hào quang chói mắt, gắt gao áp chế 2 người kia. 2 người nọ là một nam một nữ, cũng đều có hình dáng thanh niên. Mặc dù bọn họ nhìn không khác gì người thường, nhưng toàn thân lại tản ra một loại dã tính. Trong tay 2 người đều nắm lấy riêng một mình thanh đại đao, đang dùng hết sức mình để đối phó công kích của 2 thanh phi kiếm nọ. Chỉ là pháp bảo của 2 bên có sự chênh lệch về chất lượng khá xa. Sau mấy lần va chạm, phi kiếm kia vẫn tản mát ra hào quang sáng chói, mà đại đao trong tay 2 người kia đã sứt mẻ khắp nơi, ảm đạm không còn ánh sáng. Băng! 2 thanh phi kiếm bỗng tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ, hung hăng đụng vào bên trên 2 thanh đao lớn kia. Cả 2 thanh đao cùng lúc đứt gãy, mà thế tiến của 2 thanh phi kiếm không giảm đi, mà tiếp tục công tới cơ thể bọn họ. Thân thể 2 người nọ bỗng lóe lên một đạo ánh sáng màu vàng kim. Phi kiếm đụng vào người nọ, phát ra tiếng ma sát kim loại. Thanh niên Thiên Đạo Tông kia cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, sau đó lẩm bẩm nói: không hổ là hổ tộc, da dày thịt béo, thân thể cũng so được với pháp bảo trung phẩm. Hắn cũng chỉ cảm khái một câu ngoài miệng, chứ phi kiếm trong tay vẫn tiếp tục công kích 2 người kia. Thường ngày hắn rất khó gặp được yêu tộc Kim Đan Kỳ, bọn họ đều ở sâu bên trong Nam Cương, ngoại trừ hóa thần của nhân tộc, không ai dám xâm nhập vào đó cả. 2 vị yêu tộc kia, mặc dù thân thể cường hãn, nhưng cũng gánh không nổi sự sắc bén và công kích liên tục của 2 thanh phi kiếm này. Chẳng mấy chốc thân thể của cả 2 đã chồng chất vết thương, hơi thở cũng dần dần nặng nề uể oải. Tiếp tục như vậy nữa, chuyện họ sẽ phải chết dưới phi kiếm này chỉ là vấn đề thời gian. Người thanh niên yêu tu cao lớn, có chút vội vàng, giọng nói, muội muội, ta chặn hắn lại, ngươi chạy mau. Không chờ cô gái kia đáp, trong miệng hắn phát ra một tiếng gầm phẫn nộ, cơ thể bỗng chốc to lên một vòng, dùng một quyền đập bay thanh phi kiếm nọ, rồi giống như một con mãnh hổ bình thường, nhào vồ về phía thanh niên thiên đạo tông kia. Hai tay của hắn đã biến thành hổ trào, móng vuốt sắc bén đủ để bổ đá cắt vàng. Đối với một số yêu vật, pháp bảo mạnh nhất của bọn họ chính là thân thể. Xoẹt, xoẹt. Một trảo của thanh niên yêu tu, uy thế cực mạnh, giống như có thể xé nứt được cả hư không. Nhưng đối mặt với một trảo này, người thanh niên thiên đạo tông kia cũng không thèm né tránh. Tiên y hộ thể trên người chớp lóe liên tục, hình thành một cái vòng bảo hộ, ngăn lại công kích, thậm chí phản chấn lại, khiến cơ thể của thanh niên yêu tu kia bắn ngược ra. Hư! Một thanh phi kiếm bay theo sau thanh niên yêu tu, đâm xuyên qua thân thể của hắn. Phù văn trên phi kiếm lập lòe một lúc. Thanh niên yêu tu phát hiện ra pháp lực trong cơ thể mình bị đình trệ, vậy mà bản thân đã bị khống chế. Điều này có nghĩa, ngay cả hắn muốn tự bạo kim đan cũng không thể làm được. Màn này xảy ra trong thời gian rất ngắn. Cô gái kia còn chưa kịp phản ứng, thì từ chỗ sương mù bỗng có một luồng ánh sáng vàng kim bay tới phía sau lưng cô gái như một con linh xà, hóa thành một cái dây thừng quấn quanh cơ thể nàng. Pháp lực của nàng cũng bị trói buộc lại bên trong thân thể, không có cách nào vận chuyển được. Tiết Đình Phong chậm rãi đi về phía hai anh em hổ tộc. Mặc dù bản thân hắn không phải chủ tu hệ kim, nhưng hai viên yêu đan có thể so với kim đan hậu kỳ này, ít nhất cũng giúp cho kim linh mạch của hắn đạt tới ngũ chuyển. Những gốc linh dược kia chỉ là thuận tiện mà làm. Còn những viên yêu đan này mới chính là mục đích cuối cùng của hắn. Đang lúc hắn định ra tay đào lấy yêu đan của thanh niên yêu tu này, thì sương mù ở phía trước bỗng nhiên linh động. Tiết Đình Phong nhìn về phía đó, cũng làm ra sẵn sàng ứng đối. Ở địa phương này, cho dù là đồng môn cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm, hắn luôn luôn bảo trì cảnh giác đầy đủ. Một bóng người đi ra từ trong sương mù, lúc nhìn thấy rõ khuôn mặt của người nọ, sắc mặt Tiết Đình Phong hơi đổi. Lại là Lý Ngọc. Ở bên trong bí cảnh động thiên này, người hắn đánh không lại cũng không nhiều lắm, mà Lý Ngọc lại nằm trong cây đám số ít mà hắn đánh không lại kia. Ký ức lúc trải qua ma đạo đại điển vẫn còn rất mới mẻ. Hắn biết rõ, nếu như Lý Ngọc muốn ra tay với hắn, thì hắn khả năng phải nằm lại ở chỗ này. Tốc độ của đối phương quá nhanh, nhanh đến mức hắn chẳng thể kịp phản ứng. Khả năng kim đan trong thân thể đã thành vật trong tay của người nọ. Lý Ngọc đi một đường tới đây, gặp phải đều là thi thể. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy người sống, đồng thời đối phương cũng nhận biết hắn là Thiên Đạo Tông Tiết Đình Phong. Lúc trước ở Ma Đạo Đại Điển, Lý Ngọc còn giao thủ với hắn một lần. Xuất phát từ lễ phép, Lý Ngọc đưa tay lên để chào hắn. Nhưng động tác đưa tay lên của hắn lại khiến cho Tiết Đình Phong đập nhanh hơn. Chết tiệt, Lý Ngọc này không nói một lời đã định ra tay. Lý Ngọc vừa giơ tay lên được một nửa, còn chưa kịp vẫy tay chào, thì Tiết Đình Phong ở đối diện đã biến mất. Từ bên trong sương mù đang quay cuồng, còn truyền đến âm thanh sợ hãi. Lý Ngọc, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, hai tên yêu vật này cho ngươi. Nhìn sương mù đang quay cuồng bất định, Lý Ngọc cầm nín. Giữa người với người tại sao lại không có một chút tín nhiệm nào vậy chứ? Tốt xấu thì hắn cũng là trưởng giáo tương lai của Côn Luân, lại là danh môn chính phái, chẳng lẽ sẽ làm ra chuyện giết người đoạt đan sao? Tiết Đình Phong chạy, ngay cả phi kiếm và phượng linh tác cũng quên mang đi, còn để lại cả hai vị yêu tu kim đan. Thực lực của hai vị yêu tu này cũng không phải là yếu, đều có tu vi yêu đan cửu chuyển, vốn là tồn tại có thể đi ngang đời này. Đáng tiếc lại đụng phải thiên kiêu của Thiên Đạo Tông. Lý Ngọc đi tới trước mặt vị thiếu nữ yêu tu kia, đối phương nhè răng trợn mắt lên, dùng ánh mắt đầy cừu hận nhìn hắn. Lý Ngọc bất đắc dĩ nói, cũng không phải là ta đánh các ngươi, ngươi nhìn ta như vậy làm gì chứ? Cô gái yêu tu này cắn răng nói, nhân loại các ngươi đều như nhau cả. Lý Ngọc cũng không chấp vị nữ yêu tu này, hắn đánh giá cô gái vài lần rồi dò hỏi, ngươi là hổ tộc? Nữ yêu tu kia nhắm mắt nói, muốn giết cứ giết, hỏi nhiều như vậy làm gì? Lý Ngọc hỏi nhiều như vậy là bởi vì hắn cảm nhận được trên người của nàng có một loại hơi thở rất quen thuộc, giống như hơi thở của Linh Nhi nhà hắn vậy, nên hắn mới suy đoán nàng này cũng là hổ tộc. Đã lâu như vậy, những người bên cạnh Lý Ngọc đều đã kết đan, chỉ có mỗi Linh Nhi vẫn còn đang bị kẹt ở trúc cơ kỳ. Vì còn thiếu hóa hình thuật hoàn chỉnh, nên Lý Ngọc vẫn chưa cho nó kết đan. Lý Ngọc đã gặp qua yêu vật kết đan, đều là một dạng người không ra người, thú không ra thú. Hắn cũng không muốn Linh Nhi nhà mình biến thành như vậy. Nhưng vị yêu tu hổ tộc này lại hóa hình vô cùng hoàn mỹ. Nhìn bề ngoài, ngoại hình của nàng giống hệt nhân loại, có mũi nhỏ, có mắt, có ngực, có mông, nhất định là đã trải qua hóa hình thuật hoàn chỉnh. Loại biến thuật này nghe nói chỉ có vương tộc của yêu tộc mới nắm giữ. Yêu tộc tu hành không dễ, có thể tu đến được kim đan cũng không nhiều, có thể hóa hình hoàn mỹ lại càng là phượng mao lân giác. Hổ Nhu vốn đã chuẩn bị tinh thần là mình sẽ vẫn lạc ở nơi này rồi. Nàng và huynh trưởng may mắn cùng bị truyền tống đến một nơi, lại gặp phải cường giả nhân loại. Yêu tộc rơi vào tay bọn họ chỉ có một kết cục duy nhất là mất đi yêu đan. Trước khi chết, nàng ưỡn ngực ngẩng cao đầu, bảo trì ngạo khí của vương tộc. Nhưng lúc này nàng bỗng cảm nhận được chiếc dây thừng đang trói mình bị buông lỏng, pháp lực trong người lại lần nữa khôi phục vận chuyển. Dưới tình huống này, tính là nàng không phải là đối thủ của người kia, nhưng vẫn có thể kịp tự bạo yêu đan. Nàng mở to mắt, hoang mang nhìn nhân loại trước mắt kia. Lý Ngọc liếc về nàng một cái, rồi nhìn sang một hướng khác, nói ra: "Đừng nhìn ta, nhìn thêm chút nữa, hắn sẽ chết." Lúc này Hổ Nhu mới phản ứng tới, lo lắng chạy tới bên cạnh huynh trưởng. Thanh phi kiếm kia xuyên tim huynh trưởng từ phía sau, mặc dù là tu sĩ kim đan kỳ, nhưng tổn thương chí mạng như vậy khiến cho huynh ấy lâm vào hôn mê. Lý Ngọc đi tới trước mắt thanh niên yêu tu kia, phát hiện thanh phi kiếm cắm trên người hắn không đơn giản. Phù văn trên thanh phi kiếm có thể phong ấn pháp lực. Đây cũng là một loại kỹ thuật luyện khí không được phổ cấp trong tu tiên giới hiện tại. Loại phi kiếm này tuy uy lực không mạnh, nhưng lại có thể có tác dụng ngăn chặn đối phương tự bạo kim đan. Sau khi pháp lực bị phong ấn, tu hành giả kim đan kỳ dựa vào lực lượng của bản thân, căn bản không có biện pháp nhổ thanh phi kiếm này ra, chỉ có thể mặc cho kiếm khí xâm thực cơ thể cho đến lúc tử vong triệt để. Hổ Nhu dùng sức rút thanh phi kiếm kia ra, nhưng hổ uy vẫn chưa tỉnh lại. Nàng còn đang lo lắng thì nhân loại kia đưa cho nàng một bình thuốc, nói ra: "Cho hắn ăn hết vào, hẳn sẽ không có gì đáng ngại." Hổ Nhu nhìn người trước mắt, mặc dù yêu tộc hết sức thống hận nhân loại, nhưng vừa nãy hắn rõ ràng có cơ hội lấy đi kim đan của các nàng nhưng lại không ra tay, còn thả nàng ra nữa, giống như cũng không có ý giết các nàng. Nếu như hắn định giết hai huynh muội, hắn cũng chẳng cần vẽ vời cho thêm chuyện như thế. Sau khi do dự trong nháy mắt, Hổ Nhu vẫn lựa chọn tin tưởng người kia. Nàng mở bình thuốc ra, đổ ra mấy viên đan dược. Đan hương xông vào mũi nàng, nàng mở miệng hổ uy ra, đổ cả bình thuốc vào trong đó. Đan dược vào miệng thì lập tức tan ra, hiệu quả của nó cũng khiến cho Hổ Nhu trừng to mắt. Nàng thấy miệng vết thương của hổ uy nhúc nhích một hồi, rồi dùng mắt thường thấy được rõ tốc độ khép lại, sắc mặt cũng nhanh chóng chuyển sang màu phớt hồng. Hổ Nhu từ bé lớn lên ở Nam Cương, đã bao giờ gặp qua đan dược thần kỳ như vậy chứ? Đan dược vào bụng không được bao lâu thì hổ uy ung dung tỉnh lại. Nhìn thấy bên cạnh muội muội có một nhân loại đang đứng, sắc mặt hắn đại biến, đang định bạo khởi, liền bị Hổ Nhu ấn trở lại. Lần đầu gặp mặt, Lý Ngọc cũng chỉ muốn kết cái thiện duyên cùng hai vị hổ tộc này. Hóa hình thuật thì cứ từ từ tính toán, trước mắt thì khám phá biến cảnh này mới là chuyện quan trọng nhất. Thấy đối phương đã tỉnh lại, hắn liền xoay người đi vào trong sương mù. Hổ Uy cũng hoang mang nhìn muội muội hỏi: "Đến cùng là có chuyện gì xảy ra?" Hổ Nhu kể lại chuyện lúc nãy cho huynh trưởng của mình nghe. Hổ Uy gãi gãi đầu, lộ ra biểu lộ nghĩ mãi không thông, sau đó nói: "Vì sao hắn không quan tâm đến yêu đan của chúng ta nhỉ, lại còn cho chúng ta đan dược? Chẳng lẽ hắn không phải nhân loại?" Trong nhận thức cố hữu của bọn họ, trong tất cả tu tiên giả nhân loại bọn họ đã từng gặp, chỉ toàn là những người tàn sát đồng loại của bọn họ ở khắp nơi trên Nam Cương này. Đây còn là người đầu tiên đi cứu bọn họ. Hổ Nhu nhìn phương hướng người kia biến mất, cũng mở miệng nói, nhân loại này là người tốt, hắn không giống với đám nhân loại đáng ghét khác. Lý Ngọc cũng không biết, hắn đã được hai huynh muội hổ tộc cho cái đánh giá người tốt năm sao. Ngay lúc này hắn cũng lần đầu tiên ăn phải tập kích từ bên trong sương mù. Đó là một yêu tu có thực lực kim đan ngũ chuyển. Đương nhiên, bây giờ yêu tu đó đã biến thành một viên yêu đan. Sương mù là che chắn tốt nhất. Ở bên trong bí cảnh động thiên này, mọi thứ quy tắc đều không tồn tại. Thực lực chính là chân lý đầu bảng. Người săn yêu, yêu săn người. Thân phận thợ săn và con mồi đang không ngừng thay đổi. Một ngày sau, Lý Ngọc đứng ở phía trước một tòa kiến trúc to lớn. Trong thời gian ngày hôm nay, hắn lại xông vào mấy chỗ kiến trúc thượng cổ nữa. Nhưng trừ linh dược phía ngoài ra, hắn vẫn không thu hoạch được gì bên trong những nơi đó cả. Tất cả những vật phẩm ở trong đó đều không chống lại được thời gian, năm tháng xâm thực. Tòa đại điện trước mắt này có chút khác biệt so với những tòa kiến trúc mà hắn đã đi qua. Trên ngọn núi này chỉ có một tòa đại điện to lớn duy nhất này, chứ không phải là một quần thể cung điện nhỏ nữa. Xung quanh nó bị trận pháp phòng hộ bao phủ. Lý Ngọc đang định vào xem một chút thì sương mù bên cạnh hắn quay cuồng một hồi, sau đó có vài bóng người từ đó đi ra. Lý Ngọc quan sát quần áo của bọn họ. Trước tiên, đệ tử các phái đi vào trong bí cảnh này rất dễ phân biệt thân phận, chỉ cần nhìn quần áo và trang sức là đã biết rõ bọn họ thuộc về tông môn nào rồi. Nhưng trên quần áo mấy người này đều không có ký hiệu rõ ràng. Nhìn mấy cường giả thuộc hoàng triều trung tâm này, Lý Ngọc chưa mở miệng thì một người đã nói, vị đạo hữu này, nơi đây là chúng ta phát hiện ra trước, mời ngươi rời đi. Lý Ngọc nhìn bọn họ một cái, không nói gì thêm, quay người biến mất trong sương mù. Chờ sau khi hắn biến mất, mấy vị cường giả hoàng triều trung tâm này mới mở miệng nói, người kia hình như là thiếu trưởng giáo Côn Luân Lý Ngọc. Đúng là hắn, nếu hắn độc thủ với chúng ta, sợ là cả đám chúng ta cộng lại cũng không phải đối thủ của hắn. Không hổ là hắn, đổi lại người khác chắc chắn sẽ cùng chúng ta cướp đoạt di tích này. Lúc này Lý Ngọc đã ẩn nấp thân mình, dùng năng lực của lò càn khôn xuyên qua trận pháp rồi đi vào trong đại điện này. Chỉ ngắn ngủi hơn 10 bước chân, thậm chí có tới tận 5 tầng trận pháp. Xem ra toàn đại điện này cũng cực kỳ quan trọng đối với cái tông môn thượng cổ xa xưa này. Mọi người đi vào bí cảnh lâu như vậy, chắc chắn cũng có rất nhiều người phát hiện ra những cái di tích này. Một khi nhân thủ của các thế lực lớn đến đầy đủ, thì sẽ bạo lực phá trận từ bên ngoài vào cũng không khó, hắn cần phải tranh thủ thời gian. Lý Ngọc nhìn quanh một vòng, thấy từng dãy kệ để đồ bằng đá, trên kệ bày đủ các loại sách. Điều này khiến cho Lý Ngọc thầm nghĩ, nơi này giống như là một cái tàng thư các. Điển tịch bên trong bí cảnh thượng cổ có tầm quan trọng và giá trị hơn đan dược rất nhiều. Một ít bí thuật của một cái kỷ nguyên trước, ví dụ như âm dương ngũ hành quyết, đều đã triệt để thất truyền. Còn ở kỷ nguyên trước nữa, càng không có một chút truyền thừa nào được lưu xuống cả. Những thứ khác không nói, riêng trong đạo luyện khí, cường giả của kỷ nguyên trước đã luyện chế ra pháp bảo cấp bậc tiên khí, nhưng so với trình độ luyện khí của tu tiên giới của kỷ nguyên trước đó nữa, lại như đồ chơi của bọn trẻ danh. Lý Ngọc không thể chờ đợi được mà bước thêm một bước vào bên trong. Dù là hắn đã cố gắng khống chế sự lưu động của không khí xung quanh, nhưng một gợn sóng nho nhỏ vô hình vẫn từ dưới chân hắn lan ra, hướng về phía xung quanh. Lý Ngọc chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ, trơ mắt nhìn những cuốn sách này hóa thành tro bụi. Tòa đại điện này không chỉ có một tầng, Lý Ngọc dọc theo cầu thang bằng đá đi lên trên. Mỗi tầng đều có rất nhiều sách để đó. Số lượng sách ở tầng trên ít hơn tầng dưới, nhưng đều như nhau, hóa thành tro bụi hết trước mặt Lý Ngọc. Mức độ này cho thấy, mấy thứ này mặc dù Lý Ngọc có nhìn thấy được, nhưng thực ra nó đã bị hủy diệt từ không biết bao nhiêu năm trước rồi. Tới khi Lý Ngọc đến được tầng thứ 7, nơi này chỉ còn lại một cái kệ đá. Bên trên kệ đá này chỉ đặt mấy cái ngọc giản. Cùng sự xuất hiện của Lý Ngọc, cái kệ đá này cũng biến thành tro bụi, nhưng mấy cái ngọc giản thì không, mà đang lẳng lặng nằm trên mặt đất. Lý Ngọc chậm rãi đi tới, nhặt một cái ngọc giản lên, nắm trong tay, nhưng nó không có chút dị biến nào. Thời đại thượng cổ, đám tu tiên giả có thói quen đem tin tức chứa đựng trong ngọc giản. So với sách bằng giấy bình thường hay bản khắc bằng đá, thì ngọc giản có thể ghi chép được nhiều tin tức hơn mà còn có thể vĩnh viễn bảo tồn. Lý Ngọc đem một chút thần thức ra, tràn vào bên trong ngọc giản, thử đọc nội dung bên trong đó. Tin tức vô cùng hỗn tạp, lập tức tràn vào đầu hắn. Cơ thể Lý Ngọc khẽ chấn động. Trong ngọc giản này có ghi lại rất nhiều loại công pháp tu hành, quan trọng hơn chính là dựa vào một chút tin tức rác thải trong đó, Lý Ngọc đã biết đây là nơi nào. Một lúc sau hắn đi ra đại điện, nhìn về phía không gian bên ngoài đang bị sương mù bao phủ, lẩm bẩm nói: Phiêu Miểu Tiên Tông. Đối với Phiêu Miểu Tiên Tông, những hiểu biết của Lý Ngọc về nó chỉ giới hạn trong những lời kể của Ngô Thông. Đó là một cái tông môn siêu cấp và duy nhất của tu tiên giới trong cái kỷ nguyên trước nữa. Thiên Đạo Tông bây giờ được coi như bá chủ duy nhất của tu tiên giới, nhờ vào thực lực tuyệt đối nghiền ép tất cả thế lực, tất cả mọi thứ của các tông môn khác. Nhưng so với Phiêu Miểu Tiên Tông của thời đại đó, Thiên Đạo Tông cũng chẳng đáng giá nhắc tới. Phiêu Miểu Tiên Tông của kỷ nguyên trước kia nữa là phạm vi thế lực của bọn họ đại khái bằng Thiên Đạo Tông bây giờ, cộng thêm hai đạo chính ma, cộng thêm Phật môn, cộng thêm yêu tộc, cộng thêm cả Hoàng Triều Trung Tâm nữa. Tóm lại là cộng thêm tất cả các thế lực của tu tiên giới bây giờ vào, chắc mới bằng. Mà so về thực lực thì tùy ý một vị cường giả đỉnh cấp của Phiêu Miểu Tiên Tông cũng có thể hủy diệt được tu tiên giới hiện nay vô số lần. Dù sao thì ở cái kỷ nguyên đó, cường giả phá hư còn chẳng được tính là cường giả đỉnh cấp, thậm chí còn có người đạt tới cảnh giới phía trên cảnh giới thiên nhân nữa. Lý Ngọc không nghĩ tới nơi này lại là nguyên địa của Phiêu Miểu Tiên Tông. Cung điện to lớn phía sau lưng hắn lại là điển tịch điện của Phiêu Miểu Tiên Tông. Những quyển sách vừa bị hóa thành tro bụi kia đều là các loại bí điển của kỷ nguyên đó, ghi chép công pháp tu hành, đan đạo, phù lục, luyện khí, trận pháp, toàn bộ các đạo tu tiên. Mặc dù những cuốn sách kia đều bị hủy diệt, nhưng mấy miếng ngọc giản kia lại còn giữ lại tất cả các tin tức liên quan. Lý Ngọc tạm thời chưa có thời gian đi nghiên cứu hay xem xét những nội dung kia. Hắn vừa xem được một tin tức vô cùng quan trọng trong một miếng ngọc giản, đó là tin tức cặn kẽ về chỗ bí cảnh này. Lúc này trong đầu hắn đã có một cái bản đồ hoàn chỉnh của bí cảnh. Phiêu Miểu Tiên Tông rất lớn, phải gấp 10 lần trở lên so với Côn Luân Động Thiên. Chỗ điển tịch mà Lý Ngọc đang đứng này là vị trí trung tâm của bí cảnh Động Thiên. Trừ chỗ này ra thì còn vài chỗ nữa cũng quan trọng giống như tàng thư các của Phiêu Miểu Tiên Tông, trong đó khả năng có ẩn giấu bảo vật có thể tồn tại đến bây giờ. Hắn ẩn nấp thân thể xuyên ra khỏi trận pháp. Bên ngoài trận pháp, mấy vị tu tiên giả của Hoàng Triều Trung Tâm vẫn đang tụ tập ở đây. Họ còn đang thử công kích trận pháp chỗ này. Lý Ngọc không để ý tới bọn họ nữa mà nhanh chóng lẩn vào trong sương mù. 15 phút sau, ở một chỗ đỉnh núi khác, Lý Ngọc lại đi xuyên qua mấy lớp trận pháp vào một trong cái điện hình lò đan. Nơi này tên là Đỉnh Đan Các, là nơi gửi đan dược của Phiêu Miểu Tiên Tông của mấy vạn năm trước. Nhìn hình dáng của tòa đại điện này, Lý Ngọc có cảm giác nó khá giống lò càn khôn. Nhưng dù sao lò đan thì cũng đều có kiểu dáng tử tựa nhau. Nhìn kỹ thì các chi tiết bên trên vẫn có rất nhiều điểm khác nhau. Chẳng mấy chốc, Lý Ngọc nhanh chóng đi ra ngoài với vẻ mặt cực kỳ tiếc nuối. Đan dược từ một cái kỷ nguyên trước, nếu như được bảo tồn cẩn thận, vẫn có thể lưu lại được phần lớn dược liệu. Nhưng đan dược đã tồn tại qua hai cái kỷ nguyên, thì ngay cả cấm chế trận pháp trên bình đựng đan dược cũng còn mất đi hiệu lực. Đan dược trong đó chỉ sợ cũng đã sớm trở thành phế đan. Lý Ngọc đi vào nơi đây, tất cả đan dược và bình thuốc ở đây đều đồng thời tan biến thành tro bụi, ngay cả một viên đan dược cũng không còn. Mà này thì chẳng xa lạ gì, nhưng vẫn khiến Lý Ngọc đau lòng không thôi. Miễn cưỡng được an ủi, chính là Lý Ngọc đã lấy được truyền thừa đan đạo của Phiêu Miểu Tiên Tông được đặt trong điện này. Trong đó có ghi lại đan phương thượng cổ đã thất truyền vô số năm. Chỉ cần có đủ vật liệu, Lý Ngọc chắc chắn có thể lần nữa luyện chế ra được, đem những đan dược kia tái hiện lại trong tu tiên giới. Từ đan đỉnh các đi ra, trong lòng Lý Ngọc càng thêm khó hiểu. Nếu như nói Phiêu Miểu Tiên Tông đưa cả tông môn đi tới một thế giới thích hợp hơn để tu hành, thì giống như bọn họ chẳng có lý do gì mà để lại những đan dược này ở đây cả. Dưới tình huống bình thường, khi dọn nhà thì chẳng phải sẽ dọn hết cả đan dược lẫn pháp khí đi sao? Mọi thứ ở nơi này khiến cho Lý Ngọc cảm giác giống như một cái tông môn vẫn đang vận chuyển bình thường, chính là cái tông môn này không có người. Những đệ tử của Phiêu Miểu Tiên Tông kia giống như là đột nhiên bị biến mất cùng một lúc. Lý Ngọc mang theo sự khó hiểu này đi tới ngọn núi bên cạnh, có cung điện hình ngôi sao. Cung điện có hình ngôi sao cũng không phải là cung điện bình thường, mà giống như là một cái linh thuyền cỡ siêu lớn. Nói chính xác là giống như một cái chiến hạm cỡ lớn. Lý Ngọc đi vào bên trong, cũng không có gì bất ngờ xảy ra. Pháp khí được đặt ở đây không dưới vạn kiện. Nhưng Lý Ngọc đến, giống như mở ra phong ấn thời gian. Hắn lại lần nữa trơ mắt ra, nhìn đống pháp bảo đến từ kỷ nguyên mạnh nhất này, hóa thành tro bụi từng kiện trước mặt hắn. Trong tro bụi này có tồn tại vài kiện đồ vật cực kỳ bắt mắt. Lý Ngọc vẫy vẫy tay, 9 kiện vật phẩm còn lưu lại từ trong đám tro bụi bay ra lơ lửng trên không trung. 5 kiện trong đó là 5 cái phi kiếm có 5 màu, kích thước khoảng 3 thước hơn. 4 kiện khác là một tấm gương màu bạc, một cái áo giáp màu vàng kim, một bộ tranh sơn thủy và một cái ấn đầu rồng hình vuông. Những cái pháp bảo có thể tồn tại qua vài vạn năm thời gian mà không bị mục nát, đương nhiên là nó có chỗ đặc biệt của nó. Lý Ngọc bỗng nhiên sửng sốt, cái tấm gương màu bạc kia nhìn quen mắt thế nhỉ? Lý Ngọc đem cái pháp bảo hàng nhái Huyền Thiên Kính lấy được từ trong tay Ngô Minh của Ma Diễm Môn lúc trước ra xem. So sánh một phen, thấy hai cái này có vẻ bề ngoài giống nhau như đúc. Tay hắn nắm cái kính này lên rồi truyền pháp lực vào. Một tia sáng màu bạc chói mắt bắn ra, trận pháp ở bên ngoài điện bị chọc ra một cái lỗ thủng. Lý Ngọc rút pháp lực về, tia sáng màu bạc kia biến mất, cái lỗ hổng trên trận pháp kia cũng dần dần khép lại. Cách dùng tấm gương này giống hệt như cái Huyền Thiên Kính, uy lực của nó thì mạnh hơn cái hàng nhái mà Lý Ngọc thu được kia. Cái đó nhiều nhất chỉ chứa được pháp lực của tu sĩ trúc cơ kỳ, mà cái trong tay của Lý Ngọc đang cầm này có thể tiếp nhận được pháp lực của kim đan cửu chuyển đỉnh phong. Ngũ đại tiên khí của tu tiên giới hiện nay theo thứ tự là Huyền Thiên Kính của Thiên Đạo Tông, Chiến Thiên Giáp của Côn Luân, Sơn Hà Đồ của Nga Mi, Chu Thiên Kiếm Trận của Thục Sơn và Chấn Thiên Ngọc Tỷ của Hoàng Triều Đại Chu. Ngô Thông đã từng nói, những thứ tiên khí này có thể là đồ được truyền thừa từ Phiêu Miểu Tiên Tông cho những cái tông môn thượng cổ của kỷ nguyên trước. Chứng kiến những món đồ này, Lý Ngọc đã hoàn toàn tin tưởng và nghiệm chứng được lời của Ngô Thông nói. Huyền Thiên Kính hắn cũng đã có, còn vài món kia hẳn là Chiến Thiên Giáp, Sơn Hà Đồ, Chấn Thiên Ngọc Tỷ và Chu Thiên Kiếm Trận. Nhưng mấy cái pháp bảo này hẳn cũng không phải là tiên khí. Tấm gương màu bạc này mặc dù có thể tăng biên độ pháp lực lên rất nhiều, nhưng cũng không khoa trương như lời đồn trong truyền thuyết về món tiên khí kia. Rất có thể đám này cũng là hàng nhái, nhưng mà dù là hàng nhái cũng là hàng nhái cao cấp nhất, vì trải qua thời gian vài vạn năm, uy lực của nó vẫn không hề giảm. Lý Ngọc cất đồ vật đi trước, lại đi vòng vòng mấy chỗ quan trọng nữa, nhưng cũng chẳng thu hoạch được cái gì. Những thứ phù lục, cờ trận, cơ quan, con rối cũng không thể chống đỡ được thời gian, tất cả đều mục nát hết thảy. Mấy món hàng nhái tiên khí này hẳn là được chế tạo bởi vật liệu đặc thù. Mấy miếng ngọc giản kia chỉ sợ cũng không phải là ngọc giản bình thường. Nếu như Phiêu Miểu Tiên Tông hiện thế sớm hơn một vạn năm, thì bất kể tông môn nào nhận được truyền thừa của nó, đều có thể dựa vào đó để trở thành bá chủ duy nhất của đại thế giới. Đáng tiếc là di chỉ này hiện thế quá muộn, ngay cả bản thân đều suy bại đến mức chỉ có thể tiếp nhận được tu tiên giả kim đan kỳ. Vô số bảo vật đều bị lãng phí vô ích. Căn cứ và tin tức trong ngọc giản, Lý Ngọc khoáng được một vòng, bây giờ cũng đã đi ra từ nơi có kiến trúc trận pháp cuối cùng. Hắn tính toán đi tìm chỗ cửa ra vào của bí cảnh này. 15 phút sau, trên một chỗ sườn núi, Lý Ngọc nhìn một cỗ thi thể dưới chân mình, trên mặt lộ ra chút kinh ngạc. Kim đan kỳ chết ở nơi này không ít, nhưng đệ tử Thiên Đạo Tông chết thì cũng không dễ thấy. Người của Thiên Đạo Tông tiến nhập nơi này, tu vi thấp nhất cũng là kim đan cửu chuyển, mà bản thân bọn họ có trang bị cũng tốt hơn rất nhiều so với người những tông môn khác. Cho dù có bị đánh lén thì cũng có rất ít người có thể giết được bọn họ. Vị đệ tử Thiên Đạo Tông chết ở chỗ này, Lý Ngọc cũng có biết. Người này cũng là một trong những thiên kiêu đi tới Huyền Âm giáo tham dự Ma Đạo Đại Điển, tên là Mã Nguyên. Không chỉ có ngũ linh mạch kim đan, mà một cái linh mạch trong đó đã đạt tới kim đan cửu chuyển đỉnh phong. Thực lực của người này xếp trong đám người tiến vào nơi đây, cũng phải xếp vào 10 người mạnh nhất. Tần sư tỷ và yêu nữ chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Nhưng người mạnh như thế, vậy mà đã bị chết ở nơi này. Vị trí dưới bụng chết lên một chút, xuất hiện một cái lỗ máu to đùng. Tất cả kim đan trong đan điền đã biến mất không còn. Lý Ngọc rất khó tưởng tượng được đến cùng là ai có thực lực có thể giết được Mã Nguyên. Cái chết của hắn nhìn cực kỳ bình thản, nói rõ là trước khi chết cũng không trải qua chiến đấu kịch liệt, cũng có nghĩa là người giết hắn có thực lực hơn xa hắn. Đương nhiên cũng còn có một khả năng nữa là mấy vị kim đan đỉnh phong thừa dịp Mã Nguyên không phòng bị cùng lúc ra tay đánh lén hắn. Nhưng từ dấu vết hiện trường cho thấy loại khả năng thứ hai này không lớn. Điều này khiến cho Lý Ngọc lập tức lo lắng cho sự an nguy của yêu nữ và tần sư tỷ. Người nọ có thực lực giết được Mã Nguyên một cách dễ dàng như vậy cũng có thể uy hiếp được yêu nữ và tần sư tỷ. Lý Ngọc lập tức dùng linh hồn truyền âm cho yêu nữ, hỏi: "Ngươi đang làm gì thế?" Trong lòng hắn nhanh chóng nhận được truyền âm đáp lại của yêu nữ: "Hái thuốc chứ còn làm gì nữa, nơi này có quá trời linh dược, chữ vật không gian của ta sắp chứa không nổi rồi. À đúng rồi, ta gặp được Tần Khả Nhân, chúng ta phát hiện ra một chỗ, nhưng mà bên ngoài có trận pháp ngăn cản, người có muốn tới đây cùng xem chút không?" May thế nào mà yêu nữ lại hội họp cùng tần sư tỷ, điều này khiến cho Lý Ngọc thoáng yên tâm. Hai vị này liên thủ với nhau, dưới nguyên anh kỳ, hẳn không có người nào có thể uy hiếp được các nàng. Lý Ngọc hỏi: "Các ngươi ở đâu? Ta qua tìm các ngươi." Mặc dù hắn và yêu nữ có cảm giác linh hồn nhưng chỉ có thể truyền âm được, hoặc cảm giác tâm tình không có chức năng định vị chuẩn xác, diện tích trong khu vực này lại còn bị sương mù bao phủ khắp nơi trong bên trong bí cảnh, trừ khi là ngay từ đầu cũng đã bị truyền tống đến một chỗ, không thì muốn gặp nhau cũng chỉ dựa vào hên xui. Nhưng mà bây giờ hắn đã có địa đồ của Phiêu Miểu Tiên Tông, chỉ cần biết yêu nữ ở vị trí nào thì Lý Ngọc có thể tìm được đến chỗ của nàng. Bên ngoài một quần thể cung điện trận pháp bao trùm, Nam Cung Thiền đứng ở phía trước một khối bia đá cao lớn, truyền âm cho Lý Ngọc: "Nơi này ghi là Thanh Vân Cung." Lý Ngọc nói: "Được rồi, ta đã biết, các ngươi cũng đừng đi lung tung, ở chỗ đó chờ ta sẽ lập tức đi đến đó." Hắn hình dung trong đầu một phen, Thanh Vân Cung là chỗ đệ tử của Phiêu Miểu Tiên Tông hay luận bàn tỉ thí ở thời gian vài vạn năm trước đó. Vị trí hiện tại các nàng ở là chỗ bình nguyên hướng đông bắc, cách chỗ hắn đứng bây giờ khoảng hơn 50 dặm. Đã biết vị trí của yêu nữ và tần sư tỷ rồi, hắn sẽ rất nhanh tới hội họp cùng các nàng. Trên đường đi tới tụ họp cùng yêu nữ và tần sư tỷ, Lý Ngọc cũng không thu thập linh dược. Thứ nhất là không gian trong nhẫn chữ vật của hắn đã chứa không nổi. Thứ hai là đại bộ phận linh dược ở nơi này cuối cùng sẽ rơi vào tay hai phe chính ma, mà linh dược về tay bọn họ, quanh đi quẩn lại, vẫn phải qua tay hắn luyện chế. Lý Ngọc đang bay trong sương mù, bỗng nhiên đình trệ cơ thể lại. Sâu trong linh hồn của hắn cảm nhận được một nguy cơ mãnh liệt, nhưng xung quanh hắn lại không có bất kỳ dị dạng nào. Dường như ý thức được điều gì, sau lưng Lý Ngọc xuất hiện một đôi cánh màu tím, có lôi rực trợ giúp. Tốc độ của hắn lập tức đã tăng đến cực hạn. Những nơi hắn đi qua tạo thành một khoảng trống kéo dài trong sương mù dày đặc. Một chỗ trên bình nguyên, Nam Cung Thiền đi qua cái bia đá cao lớn này. Lúc sắp tới quần thể cung điện thì bị một lực lượng vô hình cản lại. Nàng thử sử dụng tất cả các hệ pháp thuật cũng như lực lượng cơ bản nhất công kích cái trận pháp này, nhưng tất cả đều bị bắn ngược trở về. Trái với sự bất an đứng ngồi không yên của nàng, một bóng người khác đang ngồi im ở bên cạnh bia đá, lặng lẽ tu hành. Linh khí nơi này nồng đậm đến mức hóa thành sương mù, là nơi tu hành tốt nhất. Mặc dù thiên linh mạch có tốc độ hấp thu linh khí cực nhanh, nhưng vẫn không sánh bằng tốc độ bổ sung linh khí xung quanh nàng. Tần Khả Nhân không nói gì, Nam Cung Thiền tự chơi một lúc thì cũng cảm thấy chán, bèn đi tới một bên, ngồi xuống tu hành. Trong lúc chờ đợi Lý Ngọc tới đây, bỗng sương mù ở phía trước đột nhiên có động tĩnh. Hơn 20 người chậm rãi đi ra từ trong sương mù. Mới đầu Nam Cung Thiền có chút kinh ngạc. Lúc đi vào bí cảnh này, tất cả đều sẽ bị truyền tống ngẫu nhiên đi khắp nơi trong bản đồ. Từ lúc vào trong này tới giờ, nàng gặp được phần lớn đều đi một mình, nhiều nhất là 2 đến 3 người kết bạn đi chung. Đây còn là lần đầu tiên nàng gặp phải nhiều người cùng lúc như vậy. Trong tay những người này đều cầm một đồ vật màu trắng, giống như một chiếc la bàn. Trên mặt của đồ vật này có nhiều điểm pháp sáng đang di động, đó là một loại pháp bảo có tác dụng định vị. Trong hơn 20 người kia, cầm đầu là một thanh niên trẻ tuổi mặc tiên y hoa lệ, nhưng dung mạo lại hết sức bình thường. Bên cạnh người này còn có 2 người thanh niên, có vẻ ngoài giống nhau như đúc. Lúc Vương Hằng nhìn thấy Nam Cung Thiền, trong mắt xuất hiện một chút dị sắc, sau đó mỉm cười nói: "Nam Cung cô nương, thật khéo quá nhỉ." Hắn vốn muốn tìm Lý Ngọc, không ngờ lại gặp thánh nữ Huyền Âm giáo trước. Nhìn thấy con trai của trưởng giáo Thiên Đạo Tông, trong lòng Nam Cung Thiền xuất hiện sát ý. Mối thù ám sát ngày nào, nàng vẫn còn chưa quên. Chỉ có điều bên cạnh Vương Hằng có rất nhiều cường giả, nàng cũng chỉ có thể đè cừu hận xuống trước. Nàng không thèm để ý đến Vương Hằng và đám người Thiên Đạo Tông, đi tới bên cạnh Tần Khả Nhân, nói ra: "Chúng ta đi." Lý Ngọc đang trên đường chạy tới nơi này, nàng lo lắng Vương Hằng lại lần nữa ra tay với hắn. Lúc này trong tay Vương Hằng bỗng xuất hiện một tấm gương màu bạc. Nam Cung Thiền từng nhìn thấy một tấm gương tương tự như thế ở chỗ Lý Ngọc. Uy lực của nó khiến nàng cực kỳ ấn tượng, nên lúc Vương Hằng lấy tấm gương này ra, trong lòng nàng liền sinh ra một loại nguy cơ mãnh liệt. Không có một chút do dự nào, nàng lập tức dùng linh hồn truyền âm cho Lý Ngọc. "Vương Hằng ở chỗ này, bên cạnh hắn có rất nhiều đệ tử Thiên Đạo Tông, người không được qua đây." Vương Hằng cầm lấy Huyền Thiên Kính, khoanh tay nhìn Nam Cung Thiền với vẻ bỡn cợt, nói ra: "Gặp nhau ở loại địa phương này, chứng tỏ chúng ta cực kỳ có duyên. Nam Cung cô nương, cần gì phải vội vàng đi như thế?" Nam Cung Thiền lạnh lùng nói: "Ai cũng gây hữu duyên." Nàng nắm tay Tần Khả Nhân định rời đi, Vương Hằng phất phất tay, đám đệ tử Thiên Đạo Tông ngay lập tức tản ra xung quanh vây hai nàng lại. Nhìn hai vị mỹ nhân tuyệt thế này, trên mặt Vương Hằng lộ vẻ tiếc nuối. Cho dù là Tần Khả Nhân hay Nam Cung Thiền đều là mỹ nhân tuyệt sắc hiếm có trong tu tiên giới, không chỉ có thiên phú siêu việt mà dung mạo còn không có chỗ chê. Được kết đạo lữ cùng các nàng là mơ ước của tất cả các nam tu sĩ. Nhưng đáng tiếc, thân phận của các nàng đều rất đặc thù. Dùng tiềm lực của các nàng, Côn Luân và Huyền Âm giáo tuyệt đối sẽ không buông tay. Nhưng nếu để mặc cho các nàng tiếp tục trưởng thành, tương lai tu tiên giới này sẽ là thiên hạ của các nàng. Hắn coi như là trưởng giáo tương lai của Thiên Đạo Tông, nên càng muốn phòng ngừa chu đáo cho tông môn của mình. Ở bên ngoài rất khó tìm đến cơ hội, Thiên Đạo Tông phải kiêng kỵ cả Huyền Âm giáo và Côn Luân. Nhưng ở trong chỗ bí cảnh động thiên này, tin tức không có cách nào truyền được ra ngoài, nên coi như có ra tay với các nàng thì cũng không có ai sẽ hoài nghi đến Thiên Đạo Tông cả. Tùy ý cho yêu tộc hay hoàng triều Đại Chu cõng nồi là được. Yêu tộc chính là lựa chọn cõng nồi tốt nhất, lúc đó còn có thể thừa cơ lấy lý do này để ra tay luôn với bọn họ, quả thực là một hòn đá ném hai con chim. Mặc dù đã quyết định sẽ phải hạ sát thủ với hai nàng ở đây, nhưng nghĩ lại vẫn thấy quá đáng tiếc. Vương Hằng suy nghĩ một chút, rồi vẫn dặn dò thủ hạ: "Bắt sống trước đã." Sau khi thu được truyền âm của yêu nữ, tốc độ của Lý Ngọc đã được hắn triển khai đến cực hạn. Ở bên ngoài Phiêu Miểu Tông, Vương Hằng khả năng không dám ra tay với các nàng, nhưng ở trong này hắn cũng không có quá nhiều kiêng kỵ như vậy. Dưới tốc độ cực hạn, nên chỉ qua thời gian mấy hơi thở, Lý Ngọc đã chạy tới Thanh Vân Cung. Sương mù ở chỗ này đã bị xua tan dưới các loại pháp thuật giao nhau. Mấy cây cờ lệnh rơi lộn xộn trên mặt đất, tất cả mất hết linh tính. Đó là ngũ quỷ nhiếp hồn trận của yêu nữ, cũng là pháp bảo mạnh nhất của nàng. Bên cạnh cờ lệnh còn có một thanh phi kiếm đã đứt rời, đó là bội kiếm của Tần Sư Tỷ. Trên mặt đất, Nam Cung Thiền và Tần Khả Nhân đứng cách nhau 10 trượng, đều đang ở trong vòng bảo hộ pháp lực của chính mình, chống lại công kích của một đám đệ tử Thiên Đạo Tông đang vây công. Thực lực của các nàng mặc dù đều hơn bất kỳ ai ở chỗ này, nhưng dưới nhân số gấp 10 lần thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Lý Ngọc đến đây lập tức đưa tới sự chú ý của tất cả mọi người. Vương Hằng nhìn thấy Lý Ngọc, cảm giác đầu tiên của hắn lúc đó không phải vui mừng mà là kinh ngạc. Ở chỗ bí cảnh động thiên lớn như vậy, hắn vừa chỉ vô tình gặp được Tần Khả Nhân và Nam Cung Thiền thì Lý Ngọc lại xuất hiện. Trong thời gian chưa tới một chén trà nhỏ, hắn ở đây đã gặp được ba người mà bản thân muốn gặp nhất. Đây chẳng phải do trời cao sắp đặt ư? Lúc này thậm chí hắn còn có cảm giác mình đúng là con cưng của thiên mệnh. Bên trong vòng bảo hộ pháp lực, Tần Khả Nhân và Nam Cung Thiền cũng đều đã chống đỡ đến cực hạn. Vòng bảo hộ bằng pháp lực của các nàng lung la lung lay, giống như một giây sau sẽ sụp đổ luôn được. Hai người sống đến bây giờ cũng không phải bằng thực lực của bản thân, mà vì những người Thiên Đạo Tông này không dốc hết sức, bọn họ còn đang muốn bắt sớm các nàng. Lý Ngọc xuất hiện khiến nội tâm của hai người đều cùng lúc sinh ra một chút gợn sóng, cùng sinh ra một chút mong đợi. Phần tâm chút xíu này khiến cho vòng bảo hộ pháp lực của các nàng gần như sụp đổ cùng một lúc. Yêu nữ từng hỏi Lý Ngọc không dưới một lần rằng khi nàng và Tần Khả Nhân gặp được nguy hiểm, hắn sẽ cứu người nào trước. Lý Ngọc nói là hắn sẽ không cứu ai cả. Đó là bởi vì khi ấy, vấn đề này chỉ là do yêu nữ tự tưởng tượng ra, nên chính Lý Ngọc cũng không biết đáp án. Nhưng thực sự đến giây phút này, Lý Ngọc mới biết lựa chọn của chính mình không phải là lựa chọn, mà là bản năng.